Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2803. Đệ 2803 chương là Tế Sư sao? Mù Thanh Thiền đám người nghỉ ngơi đến ngày hôm sau, mới cùng đi tìm Nam Cung Băng đám người hội hợp. Nhân tộc quân đoàn thống nhất đoàn đội nhiệm vụ chính là muốn đem trung tâm đảo một tòa có thể dùng để gen cùng thực văn tinh thạch quạng đào đi mang về. Sau đó thỉnh đoán tạo sư rèn thành thánh khí dùng cho quân dụng. Ngô Thanh Thiền mấy người ở nửa tháng sau đuổi tới kia chỗ khoáng thạch sơn khi Nam Cung Băng đám người đã bắt đầu kết thúc, thấy mấy người trở về tới. Nam Cung Băng đám người nguyên bản mệt mỏi trên mặt một đám đều lộ ra tươi cười. Thanh Thiền, Phong Huynh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nam Cung Băng đem ánh mắt chuyển qua Phong Thần trên người cười nói. Chúc mừng Phong Huynh xuất thăng cấp đến Niết Bàn cảnh, đối với Phong Thần trên người nội liễm lại đều còn ẩn ẩn phát ra cường đại hơi thở. Nam Cung Băng đám người cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Ở bọn họ trong mắt Đại Ma Vương cùng Phong Thần hai người thực lực nên như thế cường đại mới đúng. Đa tạ, Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Ngô Thanh Thiền nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Ngay sau đó nhìn đến cách đó không xa một cái lều trại nằm một ít bị thương người. Kinh ngạc hỏi, các ngươi đào quặng gặp được hải tộc hoặc là hồn tộc đánh lén. Nam Cung Băng bật cười. Không phải, hải tộc cùng hồn tộc giai đoạn trước cũng có chính mình đoàn đội nhiệm vụ cùng chúng ta cũng không. Xung đột, chúng ta là bị canh giữ ở này khu mỏ ma thú đàn công kích. Bởi vậy mới có người bị thương, hồn tộc cùng hải tộc bị Đại Ma Vương mệt nhọc 7 ngày. Hơn nữa phía trước sự tình đối Đại Ma Vương như vậy kiêng kỵ. Không nghĩ cách vòng khai liền không tồi, lại sao có thể chủ động đưa tới cửa tới. Đại gia còn nhắc mãi ngươi chừng nào thì sẽ đến đâu. Có mấy người miệng vết thương rất kỳ quái. Trị liệu sư vô pháp trợ giúp này khép lại. Chỉ có thể lại muốn làm phiền Thanh Thiền ngươi, Hoàng Phổ Khiếu cười mở miệng. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý xua xua tay. Không có việc gì, ta đây đi trước nhìn xem đi, nàng tiếp theo liền chiều kia chỗ lều chạy đi đến. Phía sau lại theo một cái đuôi nhỏ. Stewart An còn chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy dị tộc người từ ngoài đến. Trong lòng chỉ đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có cảm giác an toàn. Bởi vậy cơ bản là hai người đi một bước cùng một bước. Đặc biệt dính Ngô Thanh Thiền, thấy một cái ăn mặc da thú đỏ đậm tóc tiểu hài tử đi theo Ngô Thanh Thiền. Nam Cung Băng bọn người kinh ngạc không thôi, từ nhỏ hài ăn mặc cùng khí tức thượng bọn họ cũng đoán được này hẳn là dân bản xứ. Nếu không tổng không có khả năng là Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền nhi tử sao? Chỉ là Nam Cung Băng bọn người không có tế hỏi. Theo đi lên, Ngô Thanh Thiền chui vào lều trại liền đã chịu bên trong người nhiệt liệt hoan nghênh. Một đám kích động không thôi nhìn nàng. Ta tới vì các người trị liệu, Ngô Thanh Thiền mặt mang mỉm cười. Trong tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang đoàn. Quang đoàn từ tay nàng trung thoát ly. Sau đó chia làm vô số lũ ánh sáng nhu hòa chui vào bị thương người thân thể. Nguyên bản nhân tộc mặt khác trị liệu sư vô pháp xử lý miệng vết thương cũng ở xanh đậm sắc ánh. Sáng nhu hòa dưới tác dụng chữa khỏi. Đại gia đối Đại Ma Vương trị liệu năng lực càng thêm khẳng định cùng truy phùng. Stewart An lại lần nữa nhìn Ngô Thanh Thiền ra tay. Trong mắt tò mò sùng bái như thế nào đều che giấu không được. Chờ Ngô Thanh Thiền cứu trị xong người bệnh đi ra lều trại sau. Hắn lôi kéo Ngô Thanh Thiền góc áo. Thiền Thiền tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là tế sư a. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ cười nói. Ngươi chỉ tế sư là sẽ trị liệu người bệnh người sao? Cũng không đơn thuần chỉ là cái này. Ở chúng ta bộ tộc trung tế sư là thân phận cao quý nhất tồn tại. So với ta cha thân phận còn cao, ai có thương tích đau đều sẽ thỉnh tế sư trị liệu. Tế sư còn có thể tiên đoán bộ lạc lớn nhỏ sự vụ, Stewart An tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong mắt lại không có mang theo sùng bái chi sắc. Thậm chí mang theo vài phần oán hận, Bất quá ta xem chúng ta Ngân Lang bộ lạc tế sư so Thiền Thiền tỷ tỷ ngươi kém xa. Ta phía trước miệng vết thương nếu là đổi thành hắn tới trị liệu nói. Khẳng định là trị không hết, còn sẽ nói ta đã chịu tà ma nguyền rùa. Hết chương.